Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 565. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô ta không ngờ rằng hành động này lại khiến mình rơi vào bước đường cùng như hôm nay bây giờ. Chuyện bị phanh phui, mẹ chồng càng thêm căm ghét cô ta, mà Lâm Bân là người hiếu thuận. Biết cô ta từng cắt đứt tiền sinh hoạt của mẹ và Đại Nha, nhất định sẽ không còn tin tưởng cô ta nữa. Mẹ con họ hòa thuận trở lại, đồng nghĩa với việc những tháng ngày được chồng hết mực cưng chiều, không cần đi làm, tiêu tiền thoải mái của cô ta cũng chấm dứt. Không chừng, sau khi đón Đại Nha về, Lâm Bân còn tính sổ với cô ta. Nghĩ đến tương lai mù mịt phía trước, Trương Nam chỉ cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng trên đời này, không có thuốc chữa hối hận, tất cả những gì cô ta đã làm, cuối cùng vẫn phải tự gánh chịu hậu quả. Dưới sự chỉ đường của người họ hàng xa, Lục Trầm tiếp tục lái xe, đi thêm gần một giờ nữa. Trong xe, không ai nói gì. Sau một quãng đường dài, họ đến một vùng nông thôn hẻo lánh khác. Ngôi nhà mà họ cần tìm nổi bật giữa làng, với mái ngói đỏ và tường gạch hồng, hoàn toàn khác biệt với những căn nhà đất xung quanh. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là hộ khá giả nhất trong vùng. Khoảnh khắc nhìn thấy Đại Nha, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cô bé mặc quần áo sạch sẽ, tóc được buộc thành hai bím nhỏ gọn gàng, trông vô cùng đáng yêu. Người họ hàng xa của Trương Nam không hề nói dối. Gia đình này thực sự không có con nên đã đi khắp nơi xin con nuôi. Vì vậy, họ đối xử với Đại Nha rất tốt, thậm chí còn mua cho cô bé hai bộ quần áo mới. Nhà này có bốn người, hai vợ chồng đã lớn tuổi và hai cụ già. Họ đều rất yêu quý Đại Nha, xem cô bé như bảo bối trong nhà. Khi biết có người đến đòi lại đứa trẻ, không ai đành lòng để cô bé rời đi. Người đàn ông trong nhà không nói không rằng, lập tức bế Đại Nha đi, không muốn đối mặt với gia đình ruột thịt của cô bé. Tần Chiêu Chiêu, bà Lý và người họ hàng xa của Trương Nam phải kiên nhẫn nói rất nhiều lời hay ý đẹp, hết sức thuyết phục. Cuối cùng, khi hiểu rõ tình hình, gia đình kia biết rằng họ không thể giữ đứa trẻ được nữa nên cũng không làm khó thêm. Người phụ nữ trong nhà thở dài, chúng tôi không có ý định làm gì xấu, chỉ là thực lòng thương con bé. Nó đáng yêu, ngoan ngoãn, lại rất hiểu chuyện. Chỉ cần các người trả lại số tiền 3.000 đồng trước đó, chúng tôi sẽ trả lại con bé. Không chút chần chừ, bà Lý đưa ngay số tiền ấy. Người phụ nữ liền đi tìm chồng về, rồi kiên nhẫn khuyên nhủ ông. Một lúc lâu sau, người đàn ông mới chịu giao lại Đại Nha, ánh mắt đầy lưu luyến. Trước khi họ rời đi, bà vợ khẽ thở dài, nói thêm. Con bé vẫn luôn nhớ bà nội, mỗi đêm ngủ đều giật mình tỉnh dậy rồi khóc gọi bà. Thương lắm, nghe đến đây, bà Lý không cầm được nước mắt. Bà ôm chặt lấy Đại Nha, vừa khóc vừa cười, xúc động đến mức không nói nên lời. Lâm Bân đứng bên cạnh, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng, cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Khi thấy mẹ và con gái ôm nhau khóc, hốc mắt hắn bỗng cay xè. Hắn thấy mình thật khốn nạn, Đại Nha vốn là con ruột của hắn. Vậy mà hắn lại mù quáng nghe lời Trương Nam, không màng đến con bé, thậm chí chấp nhận để con bé rời khỏi gia đình. Cảm giác hối hận dâng trào khiến hắn nghẹn ngào. Hắn bước tới, khẽ nói, mẹ, đưa Đại Nha cho con bé. Bà Lý nhìn con trai một lúc, rồi đưa đứa trẻ cho hắn. Lâm Bân nhẹ nhàng ôm lấy Đại Nha, nhưng cô bé vừa nhìn thấy hắn thì lập tức òa khóc. Cô bé giãy giụa, đưa tay đẩy hắn ra, miệng không ngừng nức nở. Bà nội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chỉ muốn bà nội thôi. Lâm Bân sững người, lòng quặn đau. Cô bé đã 6 tuổi, sắp lên 7. Dù vóc dáng nhỏ bé trông như mới 4, 5 tuổi, nhưng tâm hồn thì đã hiểu chuyện. Bà Lý thở dài, nhẹ nhàng đón lấy Đại Nha từ tay con trai, dỗ dành cô bé. Bà nhìn Lâm Bân, chậm rãi nói. Con đừng vội, sau này, con phải thật lòng đối xử tốt với con bé. Khi nó cảm nhận được tình thương từ con, tự nhiên sẽ thân thiết với con thôi. Bây giờ đừng ép buộc nó làm gì. Lâm Bân im lặng, gật đầu. Trước khi rời đi, bà Lý không quên cảm ơn gia đình kia vì đã chăm sóc Đại Nha chu đáo trong thời gian qua. Trên đường về, không khí trong xe cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lục Trầm lái xe đưa họ quay lại nhà người họ hàng của Trương Nam. Ở đó, Trương Nam đứng ngồi không yên, trong lòng lo sợ. Cô ta sợ nếu không tìm lại được đứa trẻ, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Khi thấy Đại Nha ngồi trong xe, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Bân giữ đúng lời hứa, lấy ra 50 đồng đưa cho người họ hàng xa của Trương Nam. Người này vui vẻ nhận lấy, không giấu được nụ cười. Trương Nam nhìn thấy con gái, lập tức tiến lên định ôm cô bé. Cô ta muốn lợi dụng cơ hội này để xoa dịu bầu không khí, muốn dùng hành động này để hàn gắn khoảng cách giữa mình với mẹ chồng. Nhưng không ngờ, vừa nhìn thấy mẹ, Đại Nha lập tức khóc òa lên. Cô bé hoảng sợ trốn vào lòng bà Lý, ôm chặt lấy cánh tay bà, đôi mắt đầy kinh hãi nhìn Trương Nam. Cảnh tượng này khiến bà Lý càng thêm tức giận. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, bà không hề thấy Trương Nam có một chút hối hận nào. Cô ta chưa từng nói một câu xin lỗi, chưa từng bày tỏ sự ân hận về những gì mình đã làm. Giờ lại cứng nhắc muốn ôm lấy đứa trẻ, trong khi chính cô ta là người đã nhẫn tâm bán con gái mình đi. Tâm lý của Đại Nha đã bị tổn thương sâu sắc. Bà Lý hất tay Trương Nam ra, giọng lạnh lùng. Cô làm cháu tôi sợ rồi. Trương Nam ngây người, không biết phải phản ứng thế nào. Cô ta vô thức nhìn sang Lâm Bân, mong hắn nói giúp mình một câu. Nhưng trái với mong đợi, Lâm Bân chỉ ngồi trong xe, ánh mắt trống rỗng, không hề lên tiếng. Trước đây, hắn luôn bảo vệ cô ta, nhưng bây giờ, ngay cả một câu bênh vực cũng không có. Bà Lý căn bản không muốn nhìn mặt Trương Nam nữa. Cô ta hiểu rõ, lúc này mình không thể làm gì khác ngoài im lặng. Cô ta cúi đầu, cắn chặt môi, nén giận trong lòng. Ghế sau chiếc xe vốn đã chật chội khi ba người lớn cùng ngồi, nay còn có thêm một đứa trẻ thì lại càng không thoải mái. Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút rồi đề nghị, bà và Đại Nha lên ngồi ghế phụ đi ạ, để cháu ra ghế sau ngồi cùng vợ chồng anh Lâm Bân, như vậy mọi người sẽ đỡ chật hơn. Đường còn xa, cứ ngồi chen chúc thế này sẽ rất mệt. Bà Lý nhìn cô với ánh mắt cảm kích, bà không ngờ Tần Chiêu Chiêu lại chu đáo đến vậy. Hai người vốn chỉ mới gặp nhau 2 lần, ấy vậy mà khi bà lão tìm đến nhờ giúp đỡ, cô chẳng hề do dự. Không chỉ an ủi bà mà còn đích thân lái xe giúp bà đi tìm Đại Nha. Bà Lý nghĩ, có lẽ trên đời này vẫn còn những người nhân hậu như Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà thực sự may mắn khi gặp được cô gái tốt bụng như vậy. Trên suốt quãng đường trở về, bà Lý không ngừng bày tỏ lòng biết ơn với Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm. Nhưng cả hai đều cười xua tay. Nói, không có gì đâu ạ, nếu chỉ một việc nhỏ mà có thể cứu vãn một gia đình thì chúng cháu làm sao có thể đứng ngoài. Lâm Bân im lặng lắng nghe, lòng dần hiểu ra tại sao mẹ lại tin tưởng Tần Chiêu Chiêu đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, hắn còn cảm thấy khó hiểu khi mẹ sẵn sàng nhờ cậy một người mà bà mới gặp 2 lần. Nhưng giờ thì hắn đã hiểu, Tần Chiêu Chiêu thực sự khác biệt. Suốt dọc đường, Trương Nam không nói một lời. Không ai biết cô ta đang nghĩ gì. Cách Trương,